Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 730, gặp lại táo nhỏ. Đệ nhị đế quốc bên ngoài, 3 cây số, Tiết Nhiên Quân theo 8 tên chỉ đường dẫn đường, một đường hướng bắc tiến lên, cuối cùng tới chỗ này. Theo càng tiếp cận đế quốc phương vị, nhân loại quân thậm chí đã không cần thi triển tiết hồn phiên, liền có thể nhìn thấy khá xa vị trí. Như vậy, sáng tỏ thông suốt cảm giác, suýt nữa để chúng tướng sĩ vui đến phát khóc. Rốt cục, không cần lại làm mù lòa. Cho dù là ngự tiết chi giới cho dù tốt, mọi người từ nhỏ đến lớn một mực là dùng con mắt quan sát thế giới này. Hiện tại, mọi người rốt cục lần nữa rõ ràng thế giới này. Nhưng mà, trước mắt hình ảnh lại cũng không mỹ hảo. Hồn thú bộ tộc hành quân cắm trại, tự nhiên không có khả năng giống thành thị quy hoạch như vậy sạch sẽ gọn gàng. Trước mắt thứ này kéo dài cỡ lớn quân doanh, thật sự là quá mức cũ nát chút. Cùng nói đây là một cái công thành nhổ trại doanh địa, chẳng nói đây là một cái thôn xóm. Một đám các tướng sĩ thấy nhao nhao nhíu mày. Thậm chí tại một cái nào đó trong trướng bồng, nghe được hồn thú con non tiếng khóc. Nơi này thật là quân doanh. Quân doanh hay không tạm thời để ở một bên. Xa xôi phương Bắc, đám người nơi mắt nhìn đến, vậy mà có thể nhìn thấy một tòa hùng vĩ tường cao. Hiển nhiên, đó là đế quốc tường thành. Vinh thủ lĩnh, ta có hay không trước tiên có thể đi một bước, đi thông báo một chút. Xương Giai Nhân mở miệng hỏi đến. Xưng hô thế này ngược lại là mới lạ, nhưng mà Vinh Đào Đào cũng không đồng ý. Hắn nhìn cái kia hồn thú đế quốc tường thành, mở miệng nói, trực tiếp dẫn chúng ta qua đi là được. Nói, Vinh Đào Đào thu hồi ánh mắt, đảo mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi, để các tướng sĩ ở bên ngoài đóng quân, chúng ta mang theo các giáo sư đi vào đi. Được, Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Thạch Gia tỷ muội, nhẹ nhàng gật đầu. Hai tỷ muội ngầm hiểu, một trước một sau, đi thông chi các bộ tướng lĩnh. Cao Quang Vinh hai người thì là mang theo giáo sư đoàn, theo 8 tên người dẫn đường tiến quân thần tốc, được không hơn 100 mét. Vinh Đào Đào xem như dễ chịu một chút, đây mới gọi là chân chính quân đội doanh địa thôi, tương đương hiện tại xem ra. Ngoại vi những hồn kia thú nhiều nhất xem như bình dân bách tính, mà không phải hàng ngũ chiến đấu. Khó trách đế quốc thôn lạc chung quanh đều đã biến mất. Nguyên lai đều bị từ Thái Bình tuyển nhận tiến nhập trong quân đội. Cái này quả táo nhỏ ngược lại là có chút ý tứ. Một nửa quân doanh, một nửa thôn xóm, ngay tại chỗ sinh hoạt, tại chỗ đẻ con. Đây coi là cái gì? Có thể tiếp tục hình chiến đấu gió. Đi qua thôn xóm, toàn bộ doanh địa khí chất liền hoàn toàn thay đổi. Hình người hồn thú thân thể cường tráng. Thú loại hồn thú răng nhọn móng sắc, mặc kệ hồn thú đại quân phải trang liên chiến liên bại, nhưng là cái này sĩ khí duy trì rất không tệ. Quả táo nhỏ đích thật là có chút tài năng. Tùng hồn tứ quý, tứ lễ làm bạn Cao Quang Vinh hai người xâm nhập quân doanh, lại có một loại dê vào miệng cọp cảm giác. Từng cái thú loại hồn thú nhe răng trợn mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác, không an phận nguyên địa dạo bước. Ngược lại là hình người hồn thú sắc mặt quái dị, nhìn qua Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi, không biết đang suy tư cái gì. Không có ba lượng ba, ai dám lên lương sơn? Vô luận không khí chung quanh như thế nào, các giáo sư đều là mặt không đổi sắc. Phong thái này, mỗi cái đều là đơn đao đi gặp quan nhị gia. Cái này ai chịu nổi? Phải biết, Cao Lăng Vi thậm chí còn cố ý đem nguyệt báo thu hồi mắt cá chân bên trong. Sợ đem hồn thú đại quân dọa cho lấy, phía trước là chúng ta trung ương doanh địa. Ta phải đi hồi báo một chút. Xương Giai Nhân mở miệng nói. Trong lời nói mang theo một tia cầu xin. Được chưa? Vinh Đào Đào nhìn về phía trước đứng gác binh sĩ. Cũng biết chính mình tiến nhập hồn thú quân đoàn khu vực hạch tâm. Nghe chút Vinh Đào Đào đồng ý. Xương Giai Nhân như chút được gánh nặng. Vội vàng chạy ra ngoài. Hậu phương. Đột nhiên truyền đến Hạ Phương Nhiên cười hắc hắc âm thanh. Ta đều biết đứng gác hồn thú binh sĩ sẽ nói gì. Vinh Đào Đào không rõ ràng cho lắm. Hiếu Kỳ nói. Cái gì a? Hạ Phương Nhiên, là ngươi đem quỷ tử dẫn tới. đám người. Vinh Đào Đào tức giận nói, nhờ có sư nương ta không tại, nếu không cao thấp đánh ngươi mấy cước. Hạ Phương Nhiên lại là không có nói năng, tiếp tục nói, ngươi đoán Xương Giai Nhân sẽ làm như thế nào đáp lại. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói, hoàng quân nắm ta cho ngài chuyển lời. Hạ Phương Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, khiến cho a Đào Đào sẽ cáo trạng. Hạ giáo, cha nhị sâu kín thanh âm đàm thoại truyền đến, ngươi bữa này đạp là tránh không được. Hắn dám. Hạ Phương Nhiên quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, sắc mặt khó coi, ha ha ha ha tương đương, Lý Liệt nhịn không được một trận cười to. Vinh Đào Đào trong lòng khó chịu muốn mạng, một người đổ thêm dầu vào lửa là đủ rồi, thế nào lại tới một cái? Hắn vội vàng nói, hạ giáo, yên tâm đi, ta không cùng sư nương nói, cái này còn tạm được. Hạ Phương Nhiên hừ một tiếng, cha nhị, không nói với Mai Tử, nhưng là Đào Đào sẽ cùng Mai hiệu trưởng nói a tương đương, Hạ Phương Nhiên. A, Vinh Đào Đào đối với cha nhị trợn mắt nhìn, ngài có thể im miệng thôi. Cha nhị đẩy màu trà kính dâm, đối với Vinh Đào Đào lộ ra một cái hé miệng mỉm cười kinh điển biểu lộ. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới trung ương doanh địa trước, bên trong doanh trướng thế nhưng là tinh mỹ nhiều, đều là do gia thú may, tay nghề lại còn không sai, ra dáng. Cùng lúc đó, một cái không lớn không nhỏ ngoài doanh trướng, truyền đến Xương Tử Sĩ giống to một tiếng, báo, nói, trong trướng bồng, truyền đến một đạo tuổi trẻ tiếng nói, trầm ổn hữu lực, nhân loại quân đoàn tới, là của ngài bằng hữu, Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi bọn người, bọn hắn hiện tại trung ương doanh địa bên ngoài. Sau một khắc, một cái trắng bạch bàn tay xốc lên màn cửa, hướng nơi xa nhìn lại. Lập tức, thanh niên tuấn Mỹ có chút nhíu mày, nói khẽ, để bọn hắn vào. Cái này, từ Thái Bình nhìn về hướng Xương Tử Sĩ. Ta nói, để bọn hắn vào, đúng, Xương Tử Sĩ không còn dám chần chờ. Lúc này lĩnh mệnh rời đi, ba bước cũng hai bước, cấp tốc đi tới trung ương doanh địa lối vào, mở miệng nói. Đi theo ta, từ khi từ Thái Bình xốc lên lều vải màn cửa một khắc kia trở đi. Tầm mắt của mọi người liền đã đan vào với nhau. Ngày xưa bên trong quả táo nhỏ, đã biến thành táo xanh nha. Chậc chậc, mặc dù cũng là mới 19 tuổi, niên kỷ cũng không có lớn đến đi đâu, nhưng cả người khí chất lại là cải biến không ít. Ngươi có thể tưởng tượng, từ Thái Bình lấy ôn hòa nhã nhặn trạng thái đối đãi nhân loại a. Khá lắm, tương đương. Vinh Đào Đào càng là quan sát, sắc mặt thì càng cổ quái. Từ Thái Bình thời khắc này hóa trang lại mang theo một cỗ nói không rõ phong tình. Hắn người khoác tiết sắc da thú áo khoác, lại chưa hệ chụp dây thừng, ở giữa lộ ra một đầu thịt cái kia gương mặt tuấn mỹ như trước. Chỉ là không có thời niên thiếu như vậy đáng yêu, nhưng không thể phủ nhận, là thật hắn sao đẹp trai. Cái kia mái tóc màu trắng dài quá thật nhiều, tùy ý tản mát đầu vai, hiển nhiên một cái nếp xưa mỹ nam. Song phương đều đang quan sát lẫn nhau, nhất là Rượu, Đường cùng Xuân, cái này ba người, một cái là từ Thái Bình tiết thực tiễn giáo sư, một cái là túc quản bác gái, một cái là chủ nhiệm lớp. Trong trường học thời điểm, ba người cùng từ Thái Bình tiếp xúc là nhiều nhất, tự nhiên đối với từ Thái Bình biến hóa cảm thụ lớn nhất. Vinh Đào Đào nhìn xem từ Thái Bình hở ngực lộ nghi ngờ, tóc tai bù xù bộ dáng, mở miệng nói, vừa rời giường, hôn quân, từ Thái Bình. Vinh Đào Đào đưa tay nắm từ Thái Bình áo khoác, ra bên ngoài bên cạnh xốc lên, nhìn xem cái kia trắng nõn nà bụng nhỏ, ta ngất tương đương từ Thái Bình. Vinh Đào Đào, ngay cả cái cơ bụng đều không có. Táo nhỏ, ngươi lười biếng nha. Từ Thái Bình căn bản không để ý Vinh Đào Đào tiểu hắc thủ, trực tiếp mở miệng nói, ngươi đến muộn. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, nói, ta cũng không nói muốn tới a. Từ Thái Bình, nhưng ngươi bây giờ vẫn đứng ở trước mặt của ta. Vinh Đào Đào, ây, Từ Thái Bình nói khẽ, cho nên, ngươi đến muộn. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Cái này, Cao Lăng Vi rất là tò mò nhìn xem Vinh Đào Đào. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới. Vinh Đào Đào vậy mà cũng có bị Đỗi tắt lửa thời điểm. Lý giáo, Dương giáo, Tư Thái Bình đối với mấy vị giáo sư nhất nhất gật đầu ra hiệu. Dương Xuân Hy mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn xem Tư Thái Bình. Lý Liệt cùng Tư Hoa Niên cũng là có chút điểm mộng. Phảng phất gặp được chuyện bất khả tư nghị gì giống như. Cái này ngày xưa bên trong khổ đại cừu thâm, đối với nhân loại hận thấu xương hồn thú thiếu niên, vậy mà mở miệng chủ động chào hỏi. Là cái gì cải biến hắn? Vâng, sinh hoạt a, mấy vị giáo sư trước đó cũng là gặp một lần từ Thái Bình. Đó là tại Long Bắc chi dịch trong đêm, tại Vinh Đào Đào chiến tử đằng sau trên chiến trường. Các đại binh đoàn tránh thoát chiến tranh nắm bùn, tại bên ngoài chỉnh quân xếp hàng. Khi đó, Tư Thái Bình đơn thương độc mã, bái kiến Thanh Sơn quân lãnh tụ Cao Lăng Vi, cũng bảo vệ hắn hồn thú quân đội. Hai người trẻ tuổi tại một đỉnh núi nhỏ bên trên giao lưu hồi lâu. Mà đêm hôm ấy, các giáo sư gặp được một cái dũng cảm, ẩn nhẫn, rất cung kính Tư Thái Bình. Một cái có thể cùng Cao Lăng Vi cộng sự hồn thú thiếu niên. Khi đó, Tư Thái Bình liền đã không còn là mọi người trong trí nhớ cái kia hận thiên hận quả táo nhỏ. Chỉ là không nghĩ tới. Hơn nửa năm qua đi, lúc gặp mặt lại, hắn vậy mà biến thành lần này bộ dáng. Nhiều người nhiều miệng, đi vào trò chuyện đi. Tư Thái Bình thoáng nghiêng người, tránh ra lều vải cửa. Vinh Đào Đào nhìn xem cũng chưa hề đụng tới đám người. Liền dẫn đầu mở ra bước chân. Tư Thái Bình đối mặt này một đám đại thân, cũng dám hướng trong phòng nhường. Chúng ta há có thể rơi xuống tầm thường, không dám vào phòng, vậy đơn giản là trò cười. Vinh Đào Đào một tay xốc lên doanh trướng màn, lại là vội vàng lui đi ra. Hoắc Tương Đương, hậu phương Cao Lăng Vi vội vàng đỡ lấy Vinh Đào Đào. Đi theo lui về phía sau hai bước, Vinh Đào Đào một thanh buông xuống mảnh lều, mở miệng nói. Thịnh thế đúng không? Người cái này có chút không lấy ta làm người ngoài ngang tương đương, một mực biểu hiện rất bình tĩnh từ. Thái Bình, trong lúc bất chợt sắc mặt tối đen, dẫn đầu đi vào doanh trướng, nhìn về phía trên mặt đất phủ lên da thú lớn thảm. Một cái xương mỹ nhân đang ngồi ở trên đó, chải lấy tóc dài, một mặt vô tội nhìn xem từ Thái Bình. Thế nào? Nghiêm chỉnh mà nói, không chút, rất bình thường. Nhưng Tư Thái Bình vẫn như cũ tiến lên hai bước, đưa nàng tiết sắc áo khoác hướng lên kéo, phủ lên bả vai, xương quai xanh chỗ da thịt tiết trắng kia. Ha ha tương đương thịnh thế ăn một chút cười một tiếng. Vốn nên là cao quý lãnh diễm phong phạm nữ vương, lại là cho thấy một chút đáng yêu hồn nhiên. Nàng sửa sang lại một chút quần áo, đứng dậy đi hướng một bên, ngồi ở một cái do xương cốt chế thành trên ghế. Nhếch lên yêu nhã chân bắt chéo. Lúc này mới nhìn về phía Tư Thái Bình. Có chút nhíu mày. Tư Thái Bình cũng không còn cảm thấy có gì không ổn. Liền mở miệng nói. Mời đến. Vinh Đào Đào bọn người lúc này mới đi tới. Cũng nhìn thấy cái kia dáng tươi cười nghiền ngẫm xương mỹ nhân. Giờ phút này. Nàng nhìn về phía Vinh Đào Đào trong ánh mắt. Mang theo một chút vẻ chế nhạo. Thái Bình tổng đề cập với ta lên ngươi. Vinh Đào Đào đánh giá bốn phía. Thật sao? Thịnh thế thoáng nghiêng đầu. Tóc dài chút xuống. Cười khanh khách nói. Nhưng lại chưa bao giờ đã nói với ta. Ngươi như thế thẹn thùng. Chính nhân quân tử đi thuộc về là. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Cũng nhìn thấy từ Thái Bình lấy ra mấy cái xương băng ghế. Từ quân sư doanh trướng không nhỏ. Nhưng lại cái gì đều không có. Trống trải cực kỳ. Cùng nói trên đất tấm này đại thú ra là thảm. Chẳng nói đây chính là một tấm giường lớn. Vinh Đào Đào cũng không khách khí. Đặt mông ngồi lên. Lập tức, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Giống như cái mông dưới đáy lắp lò xo đồng dạng. Trực tiếp xông lên. Tư Thái Bình không khỏi sắc mặt tối đen. Hắn rất xác định. Vinh Đào Đào đang làm tâm tình của hắn. Trong phòng xương băng ghế không nhiều. Tại thảm trải sàn ra thú biên giới, Vinh Đào Đào triệu hoán mấy cây ngắn ngủi băng chi trụ. Lúc này mới an ổn ngồi lên. Tình huống thế nào? Tư Thái Bình ngồi xếp bằng tại ra thú giường lớn. Chịu đựng, đang khi nói chuyện, hắn tiện tay nhận lấy Thịnh Thế ném tới dây ra. Một bên vuốt vuốt chính mình tiết trắng tóc dài. Một bên thắt đuôi ngựa. Kia bím tóc đuôi ngựa buộc Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Sự thật chứng minh, nhìn xấu, cũng không phải là bởi vì ngươi kiểu tóc. Tóc ngắn sáng láng hơn một chút. Tư Thái Bình đâm bím tóc tay có chút dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía trước bên phải xương trên ghế nữ tử ôn nhu. Hắn nhẹ giọng dò hỏi. Ngươi nói cái gì? Dương Xuân Hy nhìn qua trong ấn tượng quả táo nhỏ. Giờ phút này, Tư Thái Bình đã giống như Vinh Đào Đào. Đều dài hơn cao. Bộ mặt đường cong cũng đều có chút góc cạnh. Trong lòng cảm khái đồng thời. Dương Xuân Hy ôn nhu nói. Hay là tóc ngắn càng đẹp mắt một chút. Tư Thái Bình trần chờ một chút. Hay là đóng tốt đuôi ngựa. Nói khẽ. Vinh Đào Đào. Ta nhìn thấy đế quốc tường cao. Làm sao? Giết không vào đi. Tư Thái Bình lắc đầu. Không cần thiết. Tăng thêm thương vong thôi. Vậy ngươi. Tư Thái Bình. Vây thành. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Vây thành. Cạn lương thực. Tư Thái Bình rốt cục ngẩng đầu. Hơn nửa năm, song phương nội tình không sai biệt lắm cũng thăm dò. Sự thật chứng minh, cường công chỉ là đang lãng phí binh lực của chúng ta. Cho nên ta đổi kế sách, cạn lương thực, Trịnh Khiêm Thu, cha nhị bọn người chỉ là đối với Tư Thái Bình có chỗ nghe thấy. Trước đó trong trường học thời điểm, cũng không có trực tiếp tiếp xúc. Nhìn trước mắt vị này trưởng quản toàn bộ hồn thú đại quân thiếu niên lãnh tụ. Không biết vì sao. Trịnh Khiêm Thu phảng phất thấy được Vinh Đào Đào bóng dáng. Một chữ, ổn, Tư Thái Bình tiếp tục nói. Mặc dù chúng ta không thể đem đế quốc vây chặt như nêm cối. Nhưng chúng ta đã đem đế quốc xung quanh hồn thú chủng quần. Hết thảy đặt vào ta trận doanh. Không có người lại cần phải đi cho đế quốc tiến cống đồ ăn. Cũng không có người lại cần gặp áp bách, nghiền ép, giao ra tộc nhân. Chúng ta sẽ tổ chức đoàn đội. Định kỳ thanh lý tràn vào đế quốc xung quanh hồn thú tộc đàn. Chính mình giết thịt, chính chúng ta ăn. Ta không biết đế quốc tồn lương còn có bao nhiêu. Nhưng ta có thể xác định là, chúng ta bây giờ sống được rất tốt. Chờ đi, chỉ cần người đế quốc dám ra đây đi săn. Chúng ta sẽ không để cho bọn hắn nhẹ nhõm ra khỏi thành. Về thành, kế sách này quả thực không tệ. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Tư Thái Bình cười cười. Kỳ thật không cần chờ đến đế quốc chân chính không có lương. Chỉ cần chúng ta như thế vây quanh. Nội bộ đế quốc chính mình liền sẽ sụp đổ. Vài ngày trước đã có một chi đế quốc đoàn đội giết ra đến. Tìm nơi nương tựa chúng ta. Dương Xuân Hy ân cần nói. Phải thật tốt thẩm tra. Tuyệt đối đừng là gian tế. Tư Thái Bình ra hiệu một chút một bên thịnh sự. Đáp lại nói. Yên tâm. Những người đế quốc kia đều tại thịnh sự thủ hạ qua một lần. Coi ngươi là xương mỹ nhân nô lệ lúc. Ngươi cái gì đều giấu không được. Đáng tiếc cái gì? Tư Thái Bình nhẹ giọng thở dài. Cường đại như thế xương mỹ nhân bộ tộc. Đế quốc lại không tiếp nhận. Cảnh nội lại không có bất kỳ cái gì xương mỹ nhân. Quả thực là tự đoạn một tay. Vinh Đào Đào nhìn về hướng cái kia đã khôi phục cao lạnh phong phạm. Xương mỹ nhân thịnh sự cũng là cười, sợ là xương mỹ nhân bộ tộc năng lực quá mạnh, đế quốc thống soái sợ không trấn áp được a. Nói không chính xác có một ngày, chính mình vương vị liền bị xương mỹ nhân cướp. Thịnh sự, đây là tất nhiên. Vinh Đào Đào, ồ, thịnh sự mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, ánh mắt sáng rực nhìn qua Vinh Đào Đào. Bao quát giờ này khắc này, ta có thể đè nén xuống khống chế ngươi dục vọng, là bởi vì ta rõ ràng biết được, một khi ta động thủ, ta sắp chết ở chỗ này. Vinh Đào Đào, khá lắm tương đương ngươi có phải hay không điểm quá quang minh lỗi lạc rồi. Thịnh sự, đây là xương tiết cho chúng ta bộ tộc ban ân, chủng tộc đặc tính cùng năng lực, quyết định chúng ta đời này sẽ không biến thành dân đen. Về phần cuối cùng sẽ xưng vương, hay là sẽ chết. Vậy phải xem vận mệnh an bài như thế nào. Tư Niên Hoa đôi mắt có chút nheo lại. Thịnh sự lúc này đã nhận ra cái này ánh mắt bất thiện. Cũng đảo mắt nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Tư Hoa Niên một tay khoác lên Vinh Đào Đào trên bờ vai. Nói khẽ, ta từng có một cái xương mỹ nhân hồn sùng. nàng đã từng đối với ta tất cung tất kính, quy củ, chỉ là, khi nàng tấn thăng cấp sử thi đằng sau, liền đè nén không được bành trướng dã tâm. Thịnh sự nhìn một chút nữ nhân rơi vào vinh đào đào, trên bờ vai bàn tay, tựa hồ ý thức được cái gì, lần nữa dương mắt nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Cho nên ta đem nàng giết, một cước đạp vỡ cái kia xương mỹ nhân đầu lâu. Nói xong lời nói này, Tư Hoa Niên khoác lên vinh đào đào trên bờ vai bàn tay mới rơi xuống. Thịnh sự trên mặt đột nhiên tách ra dáng tươi cười. Không đợi nói cái gì, Tư Thái Bình đột nhiên đứng dậy, dùng thân thể che lại thịnh sự ánh mắt. Không chỉ có một, vinh đào đào cũng từ ghế băng bên trên đứng dậy, dùng thân thể che khuất Tư Hoa Niên ánh mắt. Giờ khắc này, trong doanh trướng hoàn toàn yên tĩnh, vinh đào đào cùng Tư Thái Bình phát hiện lẫn nhau động tác. Kinh ngạc liếc nhau một cái, sau đó, nhao nhao lắc đầu cười cười. Giờ khắc này, ngồi ở một bên Cao Lăng Vi, nội tâm cảm giác là không gì sánh được kỳ diệu. Cái này, vinh đào đào từ trong túi móc ra một khối cóng đến cứng sô-cô-la, gỡ ra giấy đóng gói, đưa đến Tư Hoa Niên bên môi. Hắn thuận miệng nói, không nghĩ tới ám sát địch quân lãnh tụ a. Đế quốc một khi rắn mất đầu mà nói, có lẽ ngươi công thành nhổ trại tốc độ có thể càng mau hơn. Tư Hoa Niên trừng mắt liếc vinh đào đào, nhưng thân thể cũng rất thành thật, há mồm cắn xuống một khối sô-cô-la. Khó, trong lúc bất chợt, một đạo tiếng nói trống rỗng truyền đến. Người kia cũng không hiện thân, lại là hai tay đặt tại vinh đào đào trên bờ vai. Dùng lực nhéo nhéo, trong mắt mọi người, chỉ có thấy được vinh đào đào nơi bả vai quần áo nhăn nheo. Vẫn như cũ không thể nhìn thấy người đến. Hà Thiên Vấn, vài viên giáo sư thân thể căng cứng, bản thân cảm nhận được cánh sen cường đại. Trong doanh trướng liền lớn như vậy chĩa xuống đất phương, Hà Thiên Vấn là lúc nào tiến đến, mà lại hàn huyên đã lâu như vậy. Đám người vậy mà không một phát giác, lại còn có một người tại trong trướng nghe lén. Đừng nói thanh âm, liền ngay cả một tơ một hào hồn lực ba động đều không có. Cái này, 5.000 chữ, câu chút nguyệt phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.